Chương 525, Tử Điện. Chuyện ngoại giới phát sinh, Lư Duyệt hoàn toàn không biết, hoặc là nàng đoán được, nếu có ma tu đến quy tàng giới cái dạng gì, nhưng chưa bao giờ đi nghĩ sâu quá. Dù sao quy tàng giới hiện tại 8 vị hóa thần, mỗi tông người cầm lái cũng đều là lao hồ ly, thiên địa môn trở về đều không nhặt được tiện nghi, hiện tại nếu có thể để ma vực đi xuống tu sĩ, nhặt được tiện nghi, kia mới có quỷ đâu. Nói cùng ma phân tranh, từ xưa có, nàng chuyện, chỉ là một cái nho nhỏ dây dẫn nổ, năm đó không đánh nhau, hiện tại có đánh hay không, cu nở dê không về nàng khống chế. Ma môn có ma môn suy tính, đạo môn, tự nhiên cu nở dê có đạo môn bên này suy tính. Người đồ tử sư phụ tại chết sa mạc như thế một làm, kỳ thật muốn theo Lư Duyệt nói, bọn họ tham do lẫn nhau xong, có thể đánh một trận. Cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đạo môn muốn nên đón một đoạn thời gian đang thịnh, căn bản sớm tại nàng giúp đỡ hồi phục đọa ma hải chín thành lúc, liền chú định. Những ma chủ kia, muốn đem nàng công đức nuôi lớn, lại nhai ba ăn, sớm mất tốt nhất cơ hội. Hiện tại như vậy không cho nàng vào núi lửa thu dễ dàng nhất quang chi linh khí, chỉ sợ là ma linh ở bên kia dùng hăng hái, muốn dùng đinh kỳ sơn đem nàng đẻ xuống. Có thế nàng có thế bị họ đinh đẻ xuống sao dùng đầu ngón chân nghĩ, cu nở dê không có khả năng. Vì lẽ đó, Lư Duyệt phi thường thành thật, vốn tại Tử Điện Tông nhỏ phường thị bế quan, thuận tiện làm nàng rùa đen rút đầu. Tử Điện Tông tên rất cao to, nghe nói thời điểm cực thịnh, đã từng như thiên địa môn bình thường, có 6-7 hóa thần. Thế nhưng là một đời lại một đời, trong tông môn loạn, các hệ phân tranh, đến mức hiện tại Tử Điện Tông, truyền thừa tuyệt tự, chỉ có 3 cái nguyên anh chân nhân, trưởng phương viên mấy ngàn giảm. Nơi này phụ cận, thậm chí mở y van ở đà mở bên trong, đều không núi lửa, điểm này, Lư Duyệt thế nhưng là khảo tra thật lâu, xác định sẽ không bị hai phe đại năng đánh nhau cho lan đến gần, mới mướn động phủ. Lại một cái bê quan kết thúc, nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng là thừa dịp bóng đêm, một đường sờ đến người ta giảng kinh đường. Lư Duyệt, ngươi đã tới, ta không cần lại ở đây la mở đèn lồng. Phao phao thấy được nàng thời điểm, đều muốn khóc, ngươi dẫn ta về nhà đi, ta cam đoan, thành thành thật thật, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nhìn thấy bay tới phao phao, Lư Duyệt kỳ thật rất bất đắc dĩ, cùng ta trở về, ngươi sẽ càng nhàm chán, ta muốn bế quan, đến lúc đó, ngươi ngay cả một điểm tiếng người đều không nghe được, không được gấp chết không vội, ta cam đoan không vội. Phao phao thật sự là bị nơi này, lật qua lật lại giống nhau giảng đạo, cho nghe nôn, bọn họ nói là giảng đạo, có thể giảng đồ vật, đều là giống nhau đồng dạng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lư Duyệt cười he he đánh gây nó tố khổ lời nói, nàng kỳ thật cu nở dê phát hiện, tiểu gia hỏa này tính tình, kỳ thật cũng coi chút gấp, nếu không thừa dịp bây giờ còn nhỏ, đêm này manh mối đè xuống, tương lai lực phá hoại, nhưng so sánh nàng, không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Mỗi người lý giải nói, đều không giống, phía dưới đệ tử thảo luận, cùng phía trên nói, khẳng định không đồng dạng đi phao phao, thế nhưng là nó thật không muốn lại ở chỗ này, mỗi ngày xem những người kia. Bởi vì một cái vị trí, bởi vì một cái mỹ nữ, bởi vì một cái xoay ca, bởi vì một cái nội môn đệ tử danh lạch, bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lẫn nhau đánh đến túi bụi, thực tế là để cho người ta buồn bực đâu. Ngươi liền không sợ ta bị như nở dê cao y na y không bất lo, dạy hư mất Lư Duyệt mẩn ngơ, nhìn xem phao phao nháy thanh tịnh mắt to, trong lòng có chút nhỏ bối rối. Nàng thế mà đem cái này cho không đế y đến nguyên bản tinh khiết phát phát tiểu gia hỏa đi theo nàng đi ra, cũng không thể thật bị một đám vô vị người, cho mang sai lệch nha nơi này liền không mấy cái, thành thành thật thật tu đạo người. Phao phao mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, bọn họ trong này nói chuyện yêu đương, kéo bè kết phái. Mỗi đến tháng đầu, phát ra tông môn cung ứng thời điểm, sẽ còn ra tay đánh nhau. Lợi hại dốc hết sức để ép yếu đuối, không lợi hại, đánh không lại người. Liền dùng đủ loại ám chiêu. Cái gì đều làm được, bọn họ có ý tốt làm, ta đều không có ý tứ nói. Lư Duyệt, ngươi thật không thể lại đem ta lưu tại nơi này, bằng không, ta khẳng định được bị bọn họ mang sai lệch. Lư Duyệt xoa xoa nó cái đầu nhỏ, ôn thanh nói, vậy được rồi phao phao còn không có nhảy nhót đứng lên, lại bị nàng một cái bất quá, cho đẻ lại. Bất quá, phao phao, ta thật không thời gian cùng ngươi. Ta không cần bồi. Ta bị bọn họ huyên náo đau đầu, hiện tại chỉ nghĩ thanh tĩnh. Nghe được như thế điểm điểm đại tiểu gia hỏa, nói với nàng, nó bị một đám tu sĩ ngươi tới ta đi, huyên náo đau đầu, Lư Duyệt hơi giật mình về sau, thực tế nhịn không được hai vai run rẩy, cười không thể ức, đầu của ngươi ở chỗ nào phao phao, cho đến trước mắt, nó vẫn là một cái phao phao hình dạng, không được nói bụng, ngay cả cổ đều không mọc ra. Thế nhưng là, làm bằng hữu, có thế dạng này cắm đao sao cười, cười, ngươi phải là lại cười, ta liền lại không để ý đến ngươi. Nó một bên nói, một bên bước qua mặt. Ha ha tốt, ta không cười. Phao phao giọng trẻ con đồng ngữ, kỳ thật thật không có cái uy hiếp gì lực, Lư Duyệt cố gắng kềm chế nụ cười của mình, trở về, ta đem trường thọ thả ra, các ngươi lẫn nhau chiếu cố. Ô ô nghĩ đến cái kia cố gắng cùng chính mình giao lưu trường thọ, phao phao khuôn mặt nhỏ cuối cùng quay lại. Ta muốn nó chiếu cố sao là ta giúp ngươi chiếu cố nó đi tại Tử Điện Tông ngây người gần 2 năm, nó đã sớm biết, trường thọ đẳng cấp không cao, chỉ có thể tính nhất giai yêu thú. Tuy rằng rất kỳ quái, Lư Duyệt cái này nguyên anh chân nhân, vì cái gì muốn thu một cái nhất giai yêu thú làm lính sủng, lại bởi vì bọn chúng lẫn nhau giao tình, ngược lại vô ý thức sợ hãi Lư Duyệt ngày nào ghét bỏ trường thọ, không cần nó nữa. Ha ha, tốt, là ngươi chiếu cố nó. Lư Duyệt sao cũng được, trường thọ tuy không có nói chuyện, nhưng cũng là chỉ cơ linh tiểu yêu thú, phao phao cũng chính là cái miệng, hai bọn chúng lại nháo, cu nở dê nhao nhao không đứng dậy. Vậy ngươi có linh thạch đi phao phao nháy mắt, nghĩ đến một ít tu sĩ nói dưỡng linh sủng, đều muốn đem bọn hắn nuôi nghèo chuyện, khá là nhỏ sầu lo, lần kia ta đưa cho ngươi đống kia linh thạch, còn ở đó hay không tu sĩ tu luyện cũng muốn linh thạch, nó rất sầu lo chính mình không có tiền sự thật này. Lư Duyệt sửng sốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nó, ngươi muốn linh thạch làm cái gì tiểu gia hỏa thiên sinh địa dưỡng, trừ thuần túy hỏa hệ linh thạch, cái khác cho nó, không đáng một đồng. Nàng lập tức lo lắng, nó thật bị nơi này tu sĩ, cho mang sai lệch. Ta muốn chiếu cố trường thọ, không được cho nó mua linh thú đan sao phao phao bẩn dầu. Bọn họ nói, đê giai linh thú đan, muốn 3 khối linh thạch, trung giai linh thú đan muốn 55 khối linh thạch, còn có cao cấp hơn linh thú đan, hơn mấy trăm. Trường thọ rất thông minh, nó ăn nhiều một chút linh thú đan, nhất định có thể biến thành nhị giai linh thú. Lư Duyệt yên lặng đem nó ôm. Ta sẽ để cho trường thọ biến thành nhị giai linh thú. Thật thật. Lư Duyệt cho nó giọng khẳng định, ta nói qua, nó là của ta đồng bạn. Phao phao nhếch nhếch miệng, trên mặt kỳ thật không có nhiều vui mừng. Trường thọ cùng Lư Duyệt, đều là đồng bọn của nó. Cùng nơi này tu sĩ so sánh, nàng nói nhóm hai cái là nó trong suy nghĩ, tốt nhất đồng bạn. Nguyên bản đây cũng là kiện, phi thường đáng giá cao hứng chuyện, có thể hiện tại nó có thế sầu lo trường thọ cấp bậc vấn đề. Tương lai, còn muốn sầu lo nàng cùng trường thọ thọ nguyên vấn đề. Lư Duyệt, ngươi thật tốt tu luyện. Nó cùng trường thọ, nói đến cùng, vẫn là phải phụ thuộc vào nàng. Nhân tộc thọ nguyên, là cái để người đau răng đồ vật. Nhất giai lại nhất giai, không nắm chặt thời gian, liền sẽ bị thời gian vứt bỏ. Đến lúc đó một nắm cắt vàng, nghị hối hận, đều trễ. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Tuy rằng cùng phao phao không có ký kết bất luận cái gì hiệp nghị, có thế Lư Duyệt nhìn xem nó mọc ra ánh mắt, nhìn xem nó mọc ra miệng, mang theo nó chạy từng cái miệng núi lửa, trợ nó trưởng thành. Tuy rằng bế quan 2 năm này, đem nó ném ở này, có thế nàng chính là theo nó trong mắt, nhìn ra nó chưa lại chi ngôn. Tương lai ngươi còn muốn giúp đỡ ta tu luyện. Có thể giúp nàng đối Úc Phao Phao cao hứng, liên tiếp nàng, hai người như trong đêm tối dạ tinh linh bình thường, mấy cái vụ sáng, liền ra Tử Điện Tông phòng hộ đại trận. Nam Cung Sư Huynh, đại trận lại có người xa lạ ra vào. Từ Điện Tông cao tông chủ, thần sắc ngưng trọng đi vào một gian bí thất, những người kia, nên lại tới. Nam Cung lão đầu nâng lên lão mắt thấy sư đệ một chút, đi theo sao đi theo, là cái nữ tu, 2 năm trước đến chúng ta Từ Điện Tông, thuê tại Giáp Tự Viện, đệ 73 hảo. Nam Cung lão đầu trầm ngâm một hồi, cao sư đệ, Giáp Tự Viện bên kia, đã tụ không ít người đi là cao tông chủ ngồi vào Sư Huynh trước mặt. Đầy mặt vẻ u sầu, Giáp Tự 100 viện hào, đã điều tra rõ, có thập lục cái viện hào không đúng, hơn nữa hôm nay này một cái, đã thập thất. Thập thất nha đều là tu vi gì kết đan 12, nguyên anh hơn nữa hôm nay nữ tu, 5 người. Cao Tông chủ lúc nói lời này, rất là bất an. Từ Điện Tông hơn nữa bế quan Diệp sư tỷ cũng mới 3 người, thế nào, cũng là rơi vào hạ phong. Vốn là đồng căn sinh. Tương Tiên Hà thái cấp A Nam Cung lão đầu thở dài một hơi, ta Tử Điện Tông lúc toàn thịnh, hạt mười mấy vạn giảm, đệ tử đi ra ngoài, mỗi tông sớm tiếp lấy. Nhưng là bây giờ cao tông chủ cúi đầu. Hiện tại, dù là hắn cái này một môn tông chủ, tại tùy tiện một cái nhị tam lưu tông môn trước mặt, đều muốn làm cháu trai. Là người ta đệ tử trong lúc vô tình đi ngang qua, hắn phải thật sớm tiếp lấy. Cao sư đệ, thiên địa môn cu nở dê có đại loạn, ngươi nói, người ta làm sao lại không tan ra thành từng mảnh, làm sao lại không tan ra thành từng mảnh. Cao tông chủ nhìn qua sư huynh có chút cũ mục nát bộ dạng, khá là thương tâm, bởi vì ngoại địch sư đệ cu nở dê thông thấu. Nam cung lao đầu, vuốt ve râu mép của mình, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Đặt ở tông môn cũng giống như vậy. Thiên địa môn xuất thân quy tàng giới, tuy rằng nội loạn chưa hề ngừng quá, nhưng bọn hắn đời đời kiếp kiếp, đều vâng chịu tổ tiên một mục tiêu. Cái này cao tông chủ đương nhiên biết, không phải liền là chữa trị giới vực truyền tống trận, trở lại quy tàng sao thế, nhưng là dù là dạng này, hơn nghìn năm trước, thiên địa môn tất cả đỉnh núi, đồng dạng bị ma linh sở lầm. Nam cung lão đầu thở dài, vốn nên cu nở dê như ta tử điện bình thường, sụp đổ. Thế nhưng là người ta có hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, cho tất cả mọi người, cảnh tỉnh đường tâm. Ý của sư huynh là tử điện chín điện, sụp đổ, kỳ thật, chúng ta lại làm sao chiếm tiện nghi cao tông chủ, hắn cu nở dê càng ngày càng cảm thấy người tông chủ này, nên được biệt khuất. Những người kia, đều là ta chín điện đệ tử, chúng ta, đã từng là một nhà. Cao tông chủ thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía lão sư của mình huynh. Năm đó tiếp nhận vị trí tông chủ thời điểm, sư phụ nói qua, vô luận như thế nào, cũng không thể sự kiện kia, sư huynh cũng là biết đến a ngươi cảm thấy, sư huynh đệ chúng ta ba, có thế ngăn được sao. Nam cung lão đầu theo sư đệ trong mắt nhìn thấy không đồng ý, bất đắc dĩ hỏi hắn. Có thể ngăn cản sao? Cao tông chủ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, như nở dê cao y na y kết đan không đáng sợ, đáng sợ là năm cái nguyên anh. Cho dù là bọn họ sư huynh ba người, đồng loạt đánh bạc tính mạng, cũng là ngăn không được. Chúng ta không thể lại bên trong hao tổn xuống dưới. Nam cung lao đầu lao mắt kéo dài, tiếp tục đánh xuống, từ điện tông, liền thật muốn bị chúng ta cả không có. Cao tông chủ, hắn phản bác không được. Cao sư đệ, điều tra ra, có 12 kết đan, 5 cái nguyên anh, ngươi cũng đã biết, không điều tra ra, lại có mấy cái cao tông chủ cúi đầu. Lôi ngục tuy là ta tử điện truyền thừa chỗ căn bản, có thế ngươi biết, ta biết, chúng ta coi như vào trong, cũng là cái gì cũng không chiếm được. Tại lôi ngục chết đồng môn còn thiếu sao? Cao tông chủ thần sắc bi thống, rốt cục hỏi ngược lại sư huynh một câu. Sư huynh, tử điện tông, thành cu nở dê lôi ngục, bại cu nở dê lôi ngục, hơn 2 vạn năm trước trận kia nội loạn, chúng ta thương tâm, bọn họ liền không thương tâm. Nam cung lão đầu hỏi lại, chúng ta còn bảo vệ một điện một ít truyền thừa, bọn họ đâu? Cao tông chủ, bọn họ là cô hồn dã quỷ hay sao? Bọn họ sư trưởng, đã từng là ta tử điện đệ tử, môi đến lôi ngục lại mở, bọn họ cũng sẽ trở về, dạng này một đời lại một đời, chúng ta muốn giết tới lu cờ na ho. Nam cung lão đầu lớn tiếng hỏi, sư đệ, sai chính là sai, chúng ta còn muốn một đời lại một đời sai truyền thừa tiếp sao? Cao tông chủ cúi đầu. Thiên địa môn có 6 cái hóa thần. Bọn họ một đời lại một đời, cố gắng muốn chữa trị truyền tống trận, trở về quy tàng giới, có thế ngươi xem một chút, hiện tại thế nào vẫn là 6 hóa thần, có thế cố chấp mê, đã phế đi, vì thiên hạ người chế nhạo tiêu giao môn cùng thiên địa môn bởi vì một cái lưu duyệt, nguyên bản liền muốn làm, có thế ngươi xem một chút, công đức tu sĩ độ lượng, nàng sửng sốt đem một đám, nguyên bản đối nàng mọi loại chướng mắt đồng môn, cho mạnh mẽ biến thành người một nhà. Nếu không, lần này ma đạo cao tầng loạn tượng, chỉ bằng họa phiến một người, lại nhảy nhót, cũng là vô dụng. Cao tông chủ, ngay cả lương eo đều cong, Lư Duyệt kia là cái thần nhân, người ta là công đức tu sĩ được rồi, sư huynh sao có thể lấy chính mình cùng người ta so với đâu? Bắc thần cùng Lư Duyệt thủ, sâu hay không một cái hóa thần tu sĩ biến thành phế vật, cho thiên địa môn có phải hay không một trận tai họa? Cao tông chủ bị sư huynh nhìn chằm chằm, có thể làm sao, chỉ có thể gật đầu. Sư đệ, chúng ta đều tỉnh đi, đây là ánh sáng chúng ta tỉnh, liền có thể làm được chuyện sao? Cao tông chủ thở dài, sư huynh nghĩ, hắn tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, cu nở dê từng nghĩ quá, coi như chúng ta không đánh, những người kia đâu? Bọn họ như vậy, số dò xét tông môn, một lần lại một lần, coi chúng ta là cái gì nói ra, chúng ta một nhà gõ cửa, cùng bọn hắn nói ra, lôi ngục mọi người cùng nhau vào, có phúc, đồng loạt hưởng, gặp nạn, cùng một chỗ đang cao tông chủ, hắn đã phát hiện, này. Vị sư huynh đặt quyết tâm, không phải hắn phản đối, liền có thể thành công. Kêu lên Diệp Mị Nam Cung Mạnh đứng lên, chúng ta ba, cùng một chỗ, đi trước tiếp, vị kia hôm nay sông tông người. Chưa xong còn tiếp.